Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 686, tâm cơ cầu tử. Cuối cùng, Lý Tưởng cùng Đậu Đậu cò kè mặc cả. Theo năm cái năm khối tiền một đường còn tới một cái năm khối tiền. Bởi vì Đậu Đậu chỉ nhận 5 khối tiền, 5 khối tiền là nàng trong nhận thức nhỏ nhất mệnh giá. Không thể có sau đây càng nhỏ mệnh giá, thế là Lý Tưởng không có cách nào trả lại, bằng không thì hắn thật dự định lại một đường còn tới một khối tiền. Hắn dự định liền cho bé thỏ con tỷ tỷ một cái 5 khối tiền, nhưng là mở ra túi tiền phát hiện chỉ có 10 khối tiền. Không có kịp phản ứng lúc, đã bị bé thỏ con tỷ tỷ cướp đi á. Vị này bé thỏ con tỷ tỷ nắm lấy cái này 10 khối tiền, cười ha ha, đắc ý phi phàm, phảng phất chiếm được thiên đại tiện nghi, cười không ngậm mồm vào được. Lý Tưởng thấy thế, cân nhắc đến hắn hiện tại cũng là có tiền, đai in to survive, kiếm bộn rồi một bút, cũng không cùng Đậu Đậu so đo bị cướp đi cái này 5 khối tiền. Coi như đuổi một đầu bé heo đi, con heo này dù sao đùa hắn vui vẻ vui. Hơn nữa, nàng đần độn dáng vẻ bản thân liền rất khôi hài. Thưởng ngươi tương đương ai bảo ngươi đáng yêu như thế đâu. Lý Tưởng giả vờ đại khí phất phất tay, thấy bên chân đứng đấy nháy mắt to nhìn hắn sư sư. Em cũng cho một tấm 10 đồng tiền cho cái này tiểu bằng hữu, cùng hưởng ân huệ. Song bào thai tỉ muội ai cũng không thể bị rơi xuống. Có tiền Đậu Đậu lần nữa nhịn không được, gọi tới sư sư muốn tiếp tục trượt cầu tử kiếm tiền. Tiểu bất điểm, chúng ta tới đổi miêu miêu, đem miêu miêu cho tỉ tỉ, ngươi cầm cầu cầu đi chơi. Đậu Đậu quyết định cưỡng ép cùng sư sư đổi sủng vật. Nàng đã bỏ đi tiểu hát, con chó này đã cho nàng thua thật nhiều tiền, chưa từng thắng nổi một lần. Nàng kết luận, con chó này khẳng định là theo thằng xui xẻo bên trong ấp ra. Không thể nào là một cái bình thường trứng. Nàng không thể lại dùng tiểu hát, lại dùng tiểu hát lời nói. Công chúa trong phòng nàng giấu quần nhỏ bên trong tiền tiền toàn bộ muốn thua sạch. Ngươi giới cái tiểu phôi đản, hiện tại tới ngươi đi. Đậu Đậu đánh đánh tiểu hát đầu, đem cầu tử mất đi, thật muốn nhăn hắn nhỏ chít chít, để nó ngao ngao gọi. Ném đi cầu tử, Đậu Đậu đưa tay đi sư sư trong ngực ôm đường mẫu mèo con. Nhưng là sư sư không cho, bởi vì đường mẫu mèo con là nàng, cũng là tỷ tỷ. Đậu Đậu không phục nói, là của ta. Sư sư không chịu nhường ra mèo con, là tỷ tỷ, ngươi là tiểu bất điểm, là tỷ tỷ muội muội, nhanh lên cho tỷ tỷ, là tiểu Lý lão sư tương đương a. Đậu Đậu lấy làm kinh hãi, tiểu bất điểm cũng dám tự xưng tiểu Lý lão sư, cũng dám ở trước mặt nàng xưng lão sư, thật là lớn gan. Hừ, là Lý Đậu Đậu trưởng phòng, lão sư lợi hại hơn nữa, nhìn thấy trưởng phòng thì xem là cái gì liệt. Lúc này sư sư bỗng nhiên nói, miêu miêu là ta kiếm được, không có ngươi a, tỷ tỷ, không có ngươi nha. Sư sư nhắc nhở Đậu Đậu, đường mẫu mèo con nguyên bản các nàng mỗi người một nửa, nhưng là tại bờ biển thời điểm, Đậu Đậu đã đem đường mẫu mèo con quyền sở hữu cùng đùa bỡn quyền đều bại bởi nàng. Hiện tại, đường mẫu mèo con là nàng một người. Đậu Đậu lấy làm kinh hãi, nhớ lại, nàng nhớ tới rồi, nàng thương tâm che lại cái đầu nhỏ. Không thể tin được nàng lại đem đường mẫu mèo con thua. Không, không phải giới loại giấy, đây chính là cùng nàng cùng nhau lớn lên mèo con vịt. Sư sư thấy Đậu Đậu muốn khóc dáng vẻ, ôm đường mẫu mèo con tiến lên trước, tỉ tỉ, cho ngươi sờ sờ miêu miêu cái đầu nhỏ. Đậu Đậu sờ lên đường mẫu mèo con đầu, tâm tình có chút bắt đầu vui vẻ, không muốn khóc, nhưng là sư sư lại đem miêu miêu ôm đi a, tâm tình của nàng lập tức lại không xong, lại muốn khóc, nàng thương tâm đi mở. đem chính mình ném ở ghế sofa bên trên, nằm sấp, giống một cái bị bao phủ cá ướp muối. Anh tương đương sư sư nghĩ nghĩ, đi tới, cũng học đậu đậu dáng vẻ nằm ở ghế sofa bên trên. Cùng nàng song song nằm sấp, ân, hai đầu bị bao phủ cá ướp muối. Tỷ tỷ, ngươi rất ưa thích Miêu Miêu sao? Sư sư tiến đến đậu đậu đầu một bên hỏi. Đậu đậu nhìn một chút cái này tiểu bất điểm, cảm thấy hiện tại tiểu bất điểm lớn lên a, không nghe tỷ tỷ, hơn nữa còn luôn tức giận nàng, tựa như đại tưởng cùng mụ mụ đồng dạng. Hiện tại trong nhà này trừ ba ba không trêu tức nàng, tất cả mọi người tức giận nàng. Ai, tiểu bảo bảo còn sống rất khó khăn nha. Một giây sau, nàng thần khí rồi, bởi vì sư sư nói, tỷ tỷ, cho ngươi tương đương, tiểu bất điểm đem đường mẫu mèo con tặng cho nàng. Nàng lập tức xoay người, mừng rỡ ôm lấy cái này, gặp cược nhất định thắng máy kiếm tiền mèo. Hia hia hia, tựa hồ vừa rồi chuẩn bị khóc xong tất cả đều là giả vờ. Đến tiểu bất điểm đến chúng ta trượt cầu cầu chơi. Đậu đậu không kịp chờ đợi hô sư sư lại đến chơi dắt chó trò chơi. Kiếm tiền, sư sư, ngoặc kép, mau tới vịt, tiểu bất điểm, mèo của ta mèo không có rồi. Ngươi dùng cầu cầu vịt, sư sư, dùng cầu cầu tất thua, nàng mới không cần, sư sư kiên quyết không đến. Kiếm mấy đồng tiền cũng không dễ dàng a. Nàng đi vào Lý Tưởng bên người, ngoan ngoãn ngồi tại ca ca bên người, cái đầu nhỏ nghiêng một cái, tựa ở trên cánh tay của hắn. Buổi chiều ánh mặt trời theo trên ban công hát vẫy tiến đến, gió mát từng đợt thổi tới, mặc dù đến nắng gắt cuối thu, nhưng là trong nhà y nguyên rất mát mẻ. Cầu cầu công viên hồ lớn thổi tới phong thấp nhuận mát mẻ, thổi đi thời tiết nóng. Sư sư, mau tới vịt, chúng ta tới chơi vịt. Đậu đậu hung hăng hô sư sư đi trượt cầu từ. Sư sư đánh một cái to lớn ngáp, muốn ngủ cảm giác, hôm nay còn chưa ngủ ngủ chưa đâu. Nàng chậm rãi lắc lắc chân nhỏ, híp mắt chuẩn bị cứ như vậy tựa ở đại tượng ca ca trên thân đi ngủ, giống con lười biếng con mèo nhỏ. Nhưng là đậu đậu không chịu bỏ qua, tìm tới bắt đầu các loại dụ hoặc sư sư. Rau cải xôi tương đương, ăn rau cải xôi tương đương sư sư. Tỷ tỷ kiếm tiền tiền mời ngươi ăn rau cải xôi. Sư sư nghe xong có chút ý động, tăng thêm tỷ tỷ rất nhiệt tình bộ dáng, sẽ đồng ý trước không ngủ được cảm giác, bồi tỷ tỷ vui vẻ vui vẻ. Thế là nàng ôm lấy cũng chuẩn bị ngủ trưa tiểu hát làm chuẩn bị. Hắc hắc hắc, đậu đậu thấy sư sư ôm tiểu hát, nhìn lại mình một chút trong ngực đường mẫu mèo con, lộ ra đắc ý biểu lộ, kích động, đã không thể chờ đợi. Sư sư mặc dù biết dùng tiểu hát khẳng định sẽ thua, nhưng là nàng hôm nay lại kiếm tỷ tỷ năm cái năm khối tiền. Bại bởi nàng liền bại bởi nàng đi, bằng không thì tỷ tỷ buổi tối ngủ lại biến thành díu dít quá. Dự bị, bắt đầu, một cái thả chó, một cái thả mèo, đường mẫu mèo con đã thắng quá nhiều a, đối thắng lợi đã mất đi khát vọng. Tương phản, tiểu hát tràn đầy nhiệt tình, bạn gái của nó tiểu o, lẳng lặng mà ngồi tại trơn bóng bậc thang phía dưới chờ lấy nó khải hoàn mà về đâu. Thế là nó phấn khởi tinh thần, một cái lao xuống, dẫn đầu chạm đất, cầm tới quán quân. Đậu đậu, thật lâu nàng mới nói ra, ôi ôi ôi, sư sư, tỷ tỷ thắng. Sư sư chớp chớp mắt to, không xác định mà nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ xem đi xem lại, hoài nghi tỷ tỷ của nàng choáng váng. Ngươi thua a, Miêu Miêu thua, là cầu cầu thắng tương đương. Sư sư thanh tỉnh nói, mở ra tay nhỏ đưa tiền tương đương. Đậu đậu, ngoặc kép, anh tương đương, nàng không phục, lại cùng sư sư chơi hai thanh toàn bộ thua, trong túi quần tiền thua sạch không nói, còn đánh một tấm hóa đơn tạm. A ô, đậu đậu nóng này nắm chặt chính mình hài nhi mập, phảng phất muốn vặn xuống. Sinh không thể yêu, đem đường mẫu mèo con tiện tay vứt bỏ. Hiện tại, nàng, đậu trưởng phòng đại nhân, đã không có thèm cái này không thể kiếm tiền miêu miêu. Ai muốn đi, dù sao nàng là đường á, đưa cho lão bách tính đi. Nàng là trưởng phòng nàng không muốn. Tại sư sư lo lắng ánh mắt bên trong, đậu đậu đem chính mình chia đều tại trơn bóng bậc thang bên trong. Sinh không thể yêu tùy ý chính mình tự do trượt xuống. Giống đất dẻo cao su bóp bé gái, rơi xuống phía dưới về sau. Không có xương cốt giống như ngã xuống đất trên nệm. Tứ chi mở ra, phình lên bụng nhỏ chỉ lên trời đặt. Đem lẻ lưỡi lại gần cầu tử đuổi đi. Nhìn lên trần nhà, ngẩn người, hoài nghi ý nghĩa của cuộc sống. Mãi đến, nàng bị đi qua Lý Triều nhặt lên. Ôm trở về công chúa trong phòng. Ba ba, giới bốn là cái gì? Đậu đậu một vạn cái không nghĩ ra. Lý Triều nghĩ nghĩ nói. Có thể là bởi vì ngươi đánh tiểu hát đi. A, đậu đậu lấy làm kinh hãi. Rất sáng tạo trả lời ấy. Là nàng không nghĩ qua. Lý Triều, ngươi quên ngươi đánh tiểu hát sao? Tiểu hát cùng đường mẫu mèo con đánh nhau. Ngươi đánh tiểu hát một trận, nó về sau nhìn thấy ngươi liền đi vòng. Ngươi nhớ kỹ không nhớ rõ? Ân ừ ếch tương đương, đậu đậu liên tục gật đầu. Là có như thế chuyện, nàng đánh qua tiểu hát, là đường mẫu mèo con ra mặt. Lý Triều, ngươi muốn a? Ngươi đem tiểu hát đánh thảm như vậy, nó làm sao lại giúp ngươi thắng tranh tài đâu? Ngươi khẳng định thua, đậu đậu, ngoặc kép. Thế giới hướng đậu đậu mở rộng một cánh cửa sổ. Nàng hưu thoáng cái từ trên giường đứng lên. Một thân thịt trong thịt nháy mắt mọc ra xương cốt. Có cốt khí, rốt cục lại không sinh không thể yêu hàng vỉa hè. Nàng tinh lực bảo dạp nhảy xuống giường. Theo dưới giường tìm ra thổi phồng răng sói đại trùy cái này đại trùy mụ mụ gần nhất nện qua nàng. Vì lẽ đó nhét vào giường của nàng phía dưới lập tức. Nàng chân trần, y y nha nha vọt ra khỏi phòng, muốn đi tìm tiểu hát phiền phức, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.